bởi vì bản thân nó trưởng thành rất nhanh. Chỉ cần một mực cho lục mao trùng ăn lá cây có phẩm chất cao, sau đó nuôi nó trong hoàn cảnh giống như rừng rậm là được. Nhưng mấu chốt nhất chính là cần phải huấn luyện cho lục mao trùng có thể chủ động hấp thu hồn lực giữa thiên địa. Như vậy tốc độ tăng trưởng của nó mới nhanh được. Khoảng một tháng thì đã có thể bồi dưỡng lục mao trùng đạt đến tiêu chuẩn 10 năm tuổi. Độ khó bồi dưỡng lục mao trùng là khá thấp. Tuy nhiên, với bất luận loại hồn sủng nào, độ khó bồi dưỡng đều dựa theo tuổi thọ của hồn sủng mà gia tăng. Nhưng dù là lục mao trùng 10 năm tuổi, bởi vì tiềm chất chủng tộc thấp, cho nên từng cái phương diện của nó vẫn rất nhỏ yếu. Lục mao trùng có lực phòng ngự thân thể, tốc độ di chuyển, cường độ công kích đều rất thấp, mà trên cơ bản lục mao trùng không hề có cường độ công kích. Tất cả phương diện của nó đều rất cùi mía. Chỗ chết người nhất chính là chiêu thức kỹ năng. Chiêu thức kỹ năng của hồn thú trong thời cổ đại chính là căn cứ vào tuổi thọ của hồn thú để lĩnh ngộ ra. Hoặc là do truyền thừa huyết mạch và đặc tính chủng tộc mà trời sinh chúng liền có được. Hiện tại, ngoại trừ hai loại tình huống này ra, chỉ có thể nhờ khế hồn sư căn cứ vào việc hiểu rõ hồn sủng của họ. Để sau khi hồn sủng đạt tới độ tuổi nhất định, họ sẽ tiến hành những đợt huấn luyện đặc biệt cho hồn sủng, nhằm giúp hồn sủng nhanh chóng nắm giữ chiêu thức kỹ năng. Thế nhưng chiêu thức kỹ năng mà lục mao trùng có thể khống chế trước khi đạt tới 100 năm tuổi thọ thì chỉ là việc nhà tơ mà thôi. Không sai, chúng chỉ có thể nhà tơ. Tuy vậy, sợi tơ mà lục mao trùng phun ra lại có chất lượng rất không tệ. Có không ít công ty trang phục hàng hiệu đã chọn lựa loại tơ của lục mao trùng đầu tiên. Thế nhưng, tác dụng của lục mao trùng cũng chỉ dừng ở chỗ này. Cách chương.